Đặt cược trái tim, chương 30, đến lượt anh, góc truyện audio.com, lông mi dài chớp nhẹ, liếc nhìn vết cắn, in dấu răng sâu chói mắt, thế này mà còn hỏi cô không cắn nữa sao, anh là mình đồng da sắt hay gì, nếu cô còn cắn nữa, chắc rằng nơi đó sẽ bị hủy ngay lập tức, cô chỉ là muốn tìm nơi phát cơn giận, không ngờ ra tay nặng như thế, thấy cô im lặng, chau mày suy nghĩ gì đó, Âu Trác Vĩ nhếch môi cười, nhưng nụ cười này lại làm Quan Chi Âm ớn lạnh, cô liền muốn chạy trốn. Nhanh tay đẩy anh ra, lom khom bò dậy, liền bị Âu Trác Vĩ xoay người đè cô dưới thân, nếu em cắn đã rồi, thì bây giờ đến lượt anh. Nghe anh nói thế, lúc này Quan Chi Âm mới biết sợ. Cô không ngừng lắc đầu, đôi môi run rẩy cứ nghĩ đến việc anh cắn cô giống như cô cắn anh, da đầu liền run lên. Không cần suy nghĩ nhiều liền van nài xin tha thứ, xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa. À, chưa nói hết câu, Âu Trác Vĩ như dã thú anh vùi đầu vào cổ cô. Gặm mút, vừa liếm vừa hôn, Quan Chi Âm ngã đầu ra phía sau thở dốc rồi chợt thấy ngay cổ hơi đau. Cô lấy tay đẩy đầu anh ra giọng hơi nức nở. Đừng, đừng mà, xin anh, hai ngày nữa tôi quay quảng cáo. Sẽ thấy, thấy mất, Âu Trác Vĩ ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ, gật đầu như đã hiểu. Ừ, em nói cũng đúng, Quan Chi Âm mừng rỡ nhưng chưa vui mừng lâu, anh lại thốt lên lời, làm cô chỉ muốn chết ngay lập tức. Anh im lặng vài giây rồi phun lời vàng ngọc. Không cắn ở cổ, vậy anh sẽ cắn những nơi người ta không thấy. À, không, không, đau lắm, đau sao, lúc em cắn anh không thấy đau lắm. Thử nhé, tôi sai rồi, anh đừng như thế, để sau hãy nói. Âu Trác Vĩ không nhiều là anh lùa tất cả mền gối xuống thảm. Ngồi hẳn lên người cô, hai chân kẹp lấy đùi cô, kéo chiếc váy ngủ qua khỏi đầu Quan Chi Âm, quăng một đường đẹp mắt xuống thảm. Quan Chi Âm hét lớn, lấy hai tay che ngực anh khống chế đặt hai tay cô trên đầu. Thực hiện giống như là anh nói, nhưng nói là cắn cũng không quá đau như cô cắn anh mà anh đốt lửa trên người cô. Từ bộ ngực này nở anh lưu vô số vết đỏ, ngay bụng cô. Anh vừa hôn vừa liếm, ngay xương sườn mảnh khảnh, anh há miệng, cắn nhẹ, á, đau, đừng mà, Quan Chi Âm sợ đau theo quán tính hét lên. Thật ra không quá đau, chỉ là cảm giác tê dại làm cô khó chịu, một đường hôn từ ngực xuống bụng, ngay phần thắt lưng nổi đầy tơ máu xanh. Anh như quỷ khát máu nghiêng đầu cắn vào thắt lưng cô, để lại dấu răng lờ mờ, lại đưa lưỡi ra an ủi, liếm láp, đừng mà, cơ thể cô vốn nhạy cảm, lại bị anh trêu đùa theo cách này, cơ thể không ngừng khô nóng, tuy anh không dùng sức nhưng với da thật mỏng manh của cô liền để lại vết đỏ. Có cả dấu răng, Âu Trác Vĩ liếm hết vùng bụng để lại những vệt nước bọt bóng loáng trên da thịt trắng mịn như tơ lụa hảo hạng. Nhìn vô cùng dâm mỹ. Cô chỉ còn biết đưa tay vào miệng cắn để ngăn lại tiếng rên rỉ của mình, bằng cách nào đi nữa cũng không thể nào ngăn được cơn khoái cảm anh đem tới cho cô. Quan Chi Âm bắt đầu ngâm. Hai tay bấu chặt ga giường, Âu Trác Vĩ liếm dọc xuống đùi non của cô, liên hồi mút mát. Dùng răng nanh day nhẹ rồi thả ra, chỉ nhiêu đấy thôi đã khiến tiếng nức nở của Quan Chi Âm ngày càng vang vọng. Anh ngồi dậy, ôm lấy chân cô, thả từng nụ hôn dồn dập, nhắm ngay đầu gối anh liếm cắn, da cô mỏng manh hiện rõ tơ máu. Giống như anh chỉ cần dùng sức, các mạch máu sẽ vỡ ra. À, Âu Trác Vĩ, xin, anh, sao, gocchuyenaudio.com, anh có thể biến thái như vậy chứ? Anh vô cùng hứng thú khai phá, trên da thịt trắng như tuyết của cô, anh co chân cô lại, hôn đến bàn chân mảnh khảnh xinh đẹp của cô, há miệng mút từng ngón chân cắt tỉa gọn gàng của cô vào miệng bú mút. Quan Chi Âm không ngăn được cơn khoái cảm, từ nơi ngón chân anh mút qua, như có dòng điện chạy thẳng đại não. Rồi xông xuống bụng, đưa mắt nhìn anh nhận thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác được sự nâng niu yêu thương của anh dù anh có chút biến thái khó lường. Từ gót chân hôn ngược lên nhượng chân, nơi nhượng chân anh lại há miệng dai cắn, bảo đảm ngay mai người cô sẽ đầy vết cắn xanh đỏ. Người đàn ông biến thái này, sao ức hiếp cô như vậy, khi cô còn đang mơ màng hé miệng rên gì, thì chiếc quần lót tội nghiệp bị bàn tay to lớn của anh kéo xuống. Vứt dưới thảm, cô chưa kịp ngại ngùng. Đã thấy hai chân mình bị anh tách ra, dang rộng. Anh nhìn chằm chằm nơi kín đáo, không nói một lời đâu anh liền vùi vào nơi thần bí ẩm ướt của cô. A, không, a, đừng, anh đừng như vậy, Quan Chi Âm xấu hổ không thôi. Nhưng cảm giác anh mang lại cho cô như lên tận thiên đường anh mút nhẹ nhàng lâu lâu dùng răng cắn nhẹ nơi đó. Vừa kích thích vừa tê dại, cô cảm giác được đầu lưỡi của anh len lỏi vào nơi sâu hút của phái nữ. Quan Chi Âm lúc đầu còn giãy giụa sau đó cong người ngồi dậy. Bàn tay cô đang vào tóc đen dày mượt của anh đang vùi vào ngay giữa hai chân cô. co rút từng cơn, âm thanh rên rỉ có lúc thì nấc lên từng tiếng của quan tri âm. Như cổ vũ cho hành động của anh thêm nữa. Cách Trương.